Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 534. Hộp đựng thức ăn. Cẩm Ngu có chút khó hiểu. Sau đó lại nói. Nghe nói hộp thuốc của ả ta đã bị người khác đánh cháo mất. Khiến cả phủ loạn đến gà bay chó chạy. Không phải là các ngươi trộm về đấy chứ? Các ngươi trúng kế của ả ta rồi. Lãnh Băng Cơ là người quỷ kế đa đoan. Các ngươi đã quá xem thường ả, trúng kế. Đó chỉ là một cái hộp đựng thức ăn bình thường thôi. Ả ta từng dùng một cái hộp thuốc màu gỗ cơ. Cũng có lúc lại lấy từ trong vạt áo ra những loại dược liệu mà Lãnh Băng Cơ cần dùng. Ả ta căn bản không phải là người. Đó đều là yêu thuật cả. Người Mạc Bắc có chút ngốc nhỉ. Giờ này chắc ả đang ngồi cười chết rồi. Cẩm Ngu nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Am Đạt Vương Tử mà không nhịn được có chút đắc ý. Cuối cùng cũng có người bị Lãnh Băng Cơ lừa giống nàng ta. Am Đạt Vương Tử nghĩ tới mình đã tốn công vô ích một chuyến. Không thu được gì chẳng nói. Lại còn bị Lãnh Băng Cơ lừa gạt. Vốn nghĩ bản thân thông minh. Ai dè lại thành con khỉ trong mắt người khác. Nhất thời không kìm được cơn phẫn nộ. Im miệng. Cẩm Ngu sợ hãi ngậm miệng lại. Thả ta về Trường An đi. Cẩm Ngu cầu khẩn. Ta giúp ngươi đối phó với Lãnh Băng Cơ. Nhất định sẽ khiến ả ta chết không có chỗ chôn thân. Am Đạt Vương Tử tức đến nỗi mất hết lý trí. Ai nói bản vương muốn nàng ta chết hả? Nàng đã là người của bản vương rồi. Vẫn còn muốn cùng cái tên Mộ Dung Phong đó gương vỡ lại lành sao? Không phải. Ta chỉ là muốn báo thù. Ta không can tâm. Cẩm Ngu co mình lại trong bồn tắm. Thả nàng đi. Thực ra cũng không phải không có cách. Am Đạt Vương Tử nắm lấy cằm Cẩm Ngu. Ánh mắt từ trên cổ nàng ta dần di chuyển xuống dưới. Cẩm Ngu nhất thời run sợ. Nàng ta sớm đã không còn là thiếu nữ đôi mươi đang dậy thì rồi. Từ trong ánh mắt của ông ta có thể thấy được ham muốn và lòng chiếm hữu. Giống như một con sói đói trên thảo nguyên vậy. Còn nàng ta là thú săn. Sớm đã không còn đường chạy thoát. Cẩm Ngu che thân mình nói. Ngươi muốn làm gì? Một nam nhân, một nữ nhân ở cùng nhau. Nàng nghĩ còn có thể làm gì? Cẩm Ngu điên cuồng lắc đầu. Cầu khẩn, xin ngươi, tha cho ta đi. Ngươi bảo ta làm gì ta cũng sẽ đồng ý. Am Đạt Vương Tử nắm lấy cằm của nàng ta lại dùng sức mạnh hơn. Thả nàng đi, đợi ta chơi chán đã rồi nói tiếp. Nàng là Vương Phi mà ta đã bỏ ra một khoản lớn để cưới về. Nói bỏ là có thể bỏ sao? Cẩm Ngu vì bị đau mà nước mắt không ngừng chảy ra. Nàng ta dương đôi mắt đẫm lệ nhìn ông ta mà không nói gì. Cảnh tượng này lại càng làm Am Đạt Vương Tử thấy kích thích hơn. Ông ta trực tiếp bế bổng Cẩm Ngu ra khỏi bồn tắm. Đi tới bên giường vứt nàng ta xuống. Rồi từ từ cởi bỏ y phục của mình. Cẩm Ngu sợ hãi lùi về phía góc giường. Tránh xa ông ta. Am Đạt Vương Tử áp sát tới cười nói. Ở Mạc Bắc ta. Nữ nhân nào mà không nghe lời sẽ bị trói vào đánh. Đánh bằng roi ra. Cho đến khi nào họ không thể nói ra từ không nữa. Cẩm Ngu gần như tuyệt vọng nhìn ông ta. Luôn miệng cầu xin. Chờ thêm 2 ngày. Có thể chờ thêm 2 ngày được không? Cách chương.